Vô ngã, vô ưu. Tác giả Aya Khema. Người dịch Diệu Liên, Lý Thu Linh. Một số vấn đề và phương pháp nghiên cứu tôn giáo. Thiền quán về Phật đạo. Người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời tựa. Đây là một quyển sách căn bản dành cho người muốn tìm hạnh phúc và sự bình an trong cuộc sống qua con đường tâm linh. Con đường đạo của Đức Phật rất đơn giản, thích hợp với mọi người. Bất cứ ai với lòng quyết tâm và thiện ý đều có thể đi trên con đường này để đạt được tự do, giải thoát cho thân tâm. Cuộc hành trình này đòi hỏi người tham dự phải trang bị cả thân và tâm để được giải thoát khỏi cái ngã. Tâm để nhận biết, tổng kết, phân loại và thân để cảm nhận. Khi chúng ta có thể giải thoát khỏi các phản ứng tình cảm và chỉ trú ngụ trong lòng từ bi, tâm ta sẽ rộng mở để đón nhận những sự thật vĩ đại về ý nghĩa của vũ trụ. Chúng ta càng hướng về những sự thật này thì chúng ta càng dễ đạt đến sự giải thoát tâm linh. Hy vọng là quyển sách này sẽ giúp bạn tiến bước trên con đường đạo theo giáo lý của Đức Phật và giúp cuộc hành trình tìm đạo của bạn nhẹ nhàng hơn. Dưới đây là tổng hợp các bài giảng của Ni Sư trong khóa tu thiền 10 ngày ở Kundasala, Sri Lanka. Cuốn sách đã được thành hình với sự góp sức của nhiều người. Về tác giả. Ngày 2 tháng 11 năm 1997, Ni Sư Aya Khema, sinh năm 1923, mất năm 1997, đã qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 74. Pháp danh của Ni Sư có nghĩa là an lành và yên ổn. Ni Sư là tác giả của khoảng 25 đầu sách về thiền và giáo lý của Đức Phật. Quyển Being Nobody, Going Nowhere là một trong những quyển sách về Phật giáo bán rất chạy, thuộc dạng bestseller ở Mỹ và đã được giải thưởng Christmas Humphrey dành cho sách tôn giáo hay nhất trong năm 1988. Ni Sư thọ giới xuất gia ở Sri Lanka vào năm 1979 và là một trong những người tiên phong trong việc tranh đấu cho nữ giới trong tăng đoàn. Aya Khema sinh năm 1923, cha mẹ theo đạo Do Thái. Bà sống ở Bá Linh cho đến khi cuộc chiến bắt đầu, bà trốn thoát sang Ái Nhĩ Lan. Sau đến sống ở Thượng Hải, ở đó bà và gia đình bị quân đội Nhật cầm tù trong các trại giam dành cho tù nhân chiến tranh. Cha bà đã mất trong lúc bị giam cầm. Sau chiến tranh bà chu du khắp nơi ở châu Á, nhất là các nước vùng Hy Mã Lạp Sơn và tu thiền. Năm 1964, bà di cư sang Mỹ cùng chồng và hai con. Sau đó, bà bắt đầu truyền dạy thiền khắp thế giới. Năm 1978, Ni Sư thành lập thiền viện Buddha Dharma theo truyền thống Theravada trong một khu rừng gần Sydney, Úc. Ni Sư cũng thành lập trung tâm quốc tế Ni International Buddhist Women's Center và Parapuduwa Nuns Iceland dành cho phụ nữ muốn tu học chuyên sâu hay muốn thọ giới xuất gia. Vào năm 1987, Ni Sư tham gia tổ chức hội thảo quốc tế đầu tiên cho Ni giới, nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đọc bài diễn văn chủ yếu. Cũng trong năm đó, Ni Sư là người đầu tiên phát biểu về Phật giáo ở Liên Hiệp Quốc. Ni sư Ayakhema cũng là giám đốc đỡ đầu cho Buddha House thành lập ở Đức năm 1989 và năm 1996, ni sư chứng minh cho sự thành lập tăng đoàn của tu viện Western Forest Monastery Tradition, là tu viện Phật giáo trong rừng đầu tiên ở Đức. Về bản dịch, tôi chọn dịch quyển Being Nobody, Going Nowhere của ni sư Ayakhema vì sự đơn giản gần gũi với cuộc sống thực tế của chúng ta. Mục đích chính của công việc dịch thuật này là một cách để tôi, người mới được biết đến Phật Pháp, học hỏi thêm về giáo lý của Đức Phật. Vì thấy quyển sách rất hữu ích cho bản thân, tôi nghĩ rằng nó cũng có thể giúp ích cho người thân, bạn bè hay những người bạn đạo cũng vừa tập tễnh những bước chân đầu đến với Phật giáo như tôi. Nên tôi mạo muội gửi đến các bạn bản dịch hẳn là còn nhiều thiếu sót. Những sai sót là do sự hiểu biết hạn hẹp của người dịch, hoàn toàn không phản ảnh quyển sách toàn bích của ni sư Ayakhema. Xin chân thành dâng lên hương hồn của ni sư lòng biết ơn về quyển sách quý báu này. Rất mong nhận được sự phê bình, góp ý của quý độc giả, đạo hữu, quý tôn sư về địa chỉ LTL 3107 amoc@yahoo.com để quyển sách được tốt hơn cho những lần in sau. Nếu có chút công đức nào, xin được hồi hướng đến tất cả. Mong là quyển sách sẽ giúp người đọc thêm tin tưởng vào chánh pháp. Diệu Liên, Lý Thu Linh, Hiệu Đính lần 2, tháng 4 năm 2005.